Hiên Tử Văn chính là hồn đạo sư cấp 8, hơn nữa còn gần cấp 9, một thân hồn đạo khí vô cùng cường đại, có hắn cùng đi bối bối tiến về băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tự nhiên không sợ có cái gì nguy hiểm. Chẳng qua là không biết dược thảo bên kia có thể làm cho hai con ám kim khủng trảo hùng trưởng thành đến trình độ như thế nào. Cách chương.